chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066 Thu Lưu Tương Đương. Chương 1066, 1067, Thu Lưu Tương Đương. Bọn họ cửu vĩ hồ nhất tộc. Sinh ra thọ mệnh liền so giống nhau yêu tộc muốn lâu dài, nhưng nàng lại tuổi xuân chết sớm. Còn lưu lại một không người quản giáo hai tử, kia hai tử mặt mày, cùng nàng lớn lên giống nhau cực kỳ. Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt bi thống, hít sâu một hơi mở miệng nói, lưu lại đi, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, lại không có nói chuyện Hoa Mộ Niên hai tròng mắt rưng rưng nói. Thúc thúc, ta nương lúc trước đều phản bội ngươi, đến nay đều bất hối, ngươi vì sao lễ tạ thần thu lưu ta, quá khứ đều đã qua đi, ta đều đã thấy ra, nếu đã thấy ra, ngươi vì sao không cưới vợ, ngươi tồn tại, vì sao liền nhất định phải cưới vợ sinh con, chính mình một người, liền không thể qua sao, mọi người cư nhiên cảm thấy rất đúng, cũng là, ai quy định. Người tồn tại liền nhất định phải cưới vợ, muốn sinh hài tử, chính mình một người liền không thể qua sao, còn có thể qua đến càng tiêu dao tự tại đâu tương đương. Thúc thúc, là ta cha mẹ thực xin lỗi ngươi, nếu ngươi nguyện ý thu lưu ta, về sau ta liền ở ngươi trước mặt chuộc tội. Không cần, mỗi người đều có chính mình lựa chọn quyền lợi, người nương không có bất luận cái gì tội, nhưng vừa mới các trưởng lão nói. Các trưởng lão đều cổ hủ, người cũng cổ hủ sao? Các vị trưởng lão, ngoặc kép, xin hỏi, người như vậy làm cho chúng ta mặt nói này đó thật sự hảo sao? Nhưng lại cũng không dám xuất khẩu cãi lại, Trần Thanh Thanh thật sâu nhìn này tộc trưởng liếc mắt. Một cái, cùng Tư Đồ Phong lại yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm tình đây là cái tùy tính người. Nột đang ở nội tâm cảm thán. Nhân gia lực chú ý liền rơi xuống bọn họ trên người tới, vị này chính là Thiên Cung thần chủ. Tư Đồ Phong đôi tay ôm quyền nói, đúng là tại hạ, nghe đồn, người ở thần tộc khai sáng tùy tâm nói. Đúng vậy, kia tùy tâm nói, yêu tộc cũng có thể tu luyện sao? Tự nhiên là có thể, yêu tộc tu luyện tùy tâm nói, muốn so thần tộc dễ dàng đến nhiều. Bởi vì yêu tộc vốn chính là thiên giới nhất tùy tâm sở dục một chủng tộc. Kia nếu là, tùy không được tâm đâu. Trên đời này, không có tùy không được tâm sự tình. Chỉ có ngươi nhìn không thấy đến xuyên. Ngươi nếu là thật đem chuyện cũ đều ở trong lòng buông xuống. Chỉ cầu một cái đơn giản tương lai. Như vậy liền đi tìm kiếm cái loại này đơn giản cảm giác. Là được không tồi. Không hổ là Thiên Cung thần chủ. Cư nhiên đã đem này đạo pháp lĩnh ngộ đến như vậy thông thấu tộc trưởng Liêu Tán, không? Người đảm đương nổi này một tiếng khen, ta yêu tộc chỉ tu luyện công pháp, không tu luyện đạo pháp, không giống ngươi thần tộc, nhiều quy củ, yêu cầu lan truyền vô tình nói, ngay cả Thiên Cung thần quân thần hậu đều tu luyện vô tình đạo. Muốn khai sáng tân đạo pháp, là thực được đến không dễ sự tình, nhưng ngươi lại khai sáng. Còn nghe nói hiệu quả thực không tồi. Nói vậy về sau sẽ càng tốt. Mượn tộc trưởng cắt ngôn. Thôi, người ta đã để lại. Công chúa điện hạ cùng Thiên Cung thần chủ nhưng còn có sự. Trần Thanh Thanh nói, đích xác còn có một việc yêu cầu phiền toái tộc trưởng, nói, Mộ Niên trên người lây dính ma khí. Là thượng cổ thời kỳ cái loại này ma khí, không phải những cái đó ăn mòn nhân thể ma khí. Tộc trưởng nhưng có biện pháp loại bỏ. Tộc trưởng nhíu mày nói, như thế nào lây dính ma khí đâu? Hoa Mộ Niên đang muốn giải thích, lại bị Trần Thanh Thanh ngắt lời nói. Đó là bởi vì bọn họ hạ phàm đầu kiếp, vào nhầm một chỗ khu rừng đen, nơi đó tất cả đều là ma khí. Bởi vì lạc đường, đi không ra, cho nên ở nơi đó ngây người thật lâu. Khó tránh khỏi liền lây dính đến một ít tộc trưởng dùng yêu khí nhìn lướt qua Hoa Mộ Niên. Nhíu mày nói, đâu chỉ là lây dính đến một ít, tiểu tử này đều ma khí nhập thể rất sâu. Ách, kia tộc trưởng nhưng có biện pháp, ta không có, nhưng trong tộc có người có ai a? Thù nương, đã từng cũng bị ma khí lây dính quá, hơn nữa so tiểu tử này còn muốn thâm, nhưng nàng lại bằng dựa vào tự thân bản lĩnh, loại bỏ oa, thật là lợi hại, có không mang đi vừa thấy, không cần, công chúa điện hạ thân phận tôn quý, ta cái này kêu phái người đi mời đến, không cần thỉnh tương đương. Nghe nói trong tộc có khách quý giá lâm, ta nhàn rỗi không có việc gì, ra tới nhìn một cái tương đương, một người mặc màu đỏ rực quần áo yêu diễm nữ tử. Bên người đi theo một cái ăn mặc một kiện thanh y váy non nớt nàng. Cùng nhau hướng tới bọn họ đã đi tới, vì sao nói là non nớt bản? Bởi vì kia hai người không biết là mẫu tử quan hệ sao? Thật sự là quá giống. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, tộc trưởng nhàn nhạt nói. Nói vậy ngươi đã đến rồi thật lâu, đúng vậy tương đương. Đối thủ một mất một con nhi tử đã trở lại. Tự nhiên muốn ra tới vừa thấy, đều qua đi đã lâu như vậy. Ngươi hà tất đâu, đừng ngay từ đầu liền bao che cho con. Lão nương còn gì cũng chưa làm đâu tương đương. Nhà tương đương đây là yêu tộc công chúa đi. Nha đầu, mau, cùng nương cùng nhau gặp qua yêu tộc công chúa. Kia thiếu nữ lập tức vẻ mặt cung kính cùng nàng mẫu thân cùng nhau khom lưng hướng tới Trần Thanh. Thanh hành lễ, Trần Thanh Thanh có việc cầu người. Tự nhiên đem tư thái phóng thật sự thấp, lễ đi được tới một nửa liền tiến lên đem hai người cấp nâng. Dậy tới, hai vị không cần đa lễ. Tộc trưởng nói vậy vừa mới nói ngươi đều nghe được, có bằng lòng hay không vì này loại bỏ trên người ma khí kia quyến rũ nữ tử nhướng mày nói. Tự nhiên là vui, bất quá tương đương, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng nói. Chẳng qua cái gì, công chúa điện hạ. Nhìn xem ta này khuê nữ như thế nào. Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua kia thanh y nữ tử liếc mắt một cái. Gật đầu nói, thực hảo a, dáng người quyến rũ, hồ ly tinh hơi thở mười phần. Cảm giác ngẩng đầu tùy tiện liếc hai mắt người, đều là đang câu dẫn người giống nhau. Ánh mắt kia, dường như là trời sinh a. Chẳng qua, này rốt cuộc là muốn làm gì a? Không phải là làm nàng cấp giới thiệu cái đối tượng đi. Vẫn là, khụ khụ, nhắm ngay Tư Đồ Phong. Thiên cung thần chủ, kia chính là có thể có tư cách có được bốn cái phi tần. Lại nghe kia quyến rũ nữ tử nói. Ta này kiện a, đối công chúa điện hạ ngài cũng không tính cao. Chính là ta này nữ nhi, tính tình phi thuận theo. Lại rất hướng tới ngoại giới sinh hoạt, nghĩ ra đi học hỏi kinh nghiệm. Nhưng kia thần tộc, là dung không dưới chúng ta yêu tộc a. Ta liền nghĩ, công chúa điện hạ không phải có bản lĩnh đi kia cái gì thượng thần thư viện niệm thư sao? Có không đem tiểu nữ cùng nhau mang qua đi đâu? Khụ khụ, mang đi ngươi liền nguyện ý cấp hoa mộ niên loại bỏ trong cơ thể ma khí. Tự nhiên tương đương, ta nói được thì làm được. Trần Thanh Thanh bắt đầu chính thức đánh giá kia thanh y nữ tử liếc mắt một cái nói. Người tên là gì? Nàng kia thuận theo nói. Ta kêu quyến luyến a, tên nhưng thật ra rất êm tai. Người cũng xinh đẹp, người vì sao thích xuyên màu xanh lá quần áo? Bởi vì ta cùng công chúa điện hạ giống nhau a. Công chúa điện hạ là thanh loan điểu, mà ta là thanh khâu hồ. Biến ảo thành nhân hình, tự nhiên chính là màu xanh lá, thì ra là thế. Nói như vậy tới, người cùng ta còn rất có duyên phận. Chỉ là, ngươi vì sao muốn đi thần tộc đâu? Ta khi còn nhỏ ham chơi, bị thương, lầm sông một mảnh cấm địa, đó là thần tộc địa phương. Ta cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng những người đó lại đem ta trên người thương cấp trị hết thả. Ta liền cảm thấy, trên đời này, vô luận là cái nào chủng tộc, đều là người tốt chiếm đa số. Ta liền nghĩ ra đi một chút, nhìn xem. Thuận tiện nếu gặp được những cái đó, tưởng báo ân, hết chương.